Chương 126, đổi không được. Liền người mang lầu cùng nhau mang. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay vẽ sổ số dãy số. Chọn 7 nhóm chữ số, mỗi tổ chữ số đều là 2 chữ số. Cư nhiên cùng mới vừa công bố ra trúng thưởng dãy số, giống nhau như lúc toàn trường hết thể người chơi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đang thử người mang theo khó hiểu chấn động. Mà đối diện tên kia vẽ số trúng tâm trường quỹ, thì khuôn mặt sớm đã hắc thành than đá. Ba Diệp Thần một tay lấy vẽ sổ số vô vào trên bàn dài, lộ ra một cái thân thiết mỉm cười nói, lão bản, đổi tặng phẩm trưởng quỹ bị Diệp Thần động tác lại càng hoảng sợ, hai tay đầu đầu tầm tầm đưa về phía tâm kia vẽ sổ số, muốn bắt lại không dám cầm dáng vẻ. Hơn nữa ngày, rốt cục cầm lấy vẽ sổ số, tỉ mỉ, tới tới lui lui, cùng chúng thưởng dãy số được rồi 10 lần ở trên. Lúc này mới vẻ mặt đưa đám nói, chúc mừng ngươi ô ô ngươi chúng giải ta muốn phá sản Diệp Thần vô vô vị lao huynh này bả vai, nói, không có việc gì. Ánh mặt trời cuối cùng gian khổ phía sau, xin tin tưởng có thải hồng vừa rồi hạnh mây nghe xong lão bản ngươi lời nói, gấp 3 thêm vào, tổng cộng là ân 3.000 kim tệ 333 nghe được Diệp Thần nói gấp 3 thêm vào, trưởng quỹ vươn tay liền hướng trên mặt mình hung hăng quất. Giá thế kia, trên căn bản là muốn đem chính mình quất đã bất tỉnh. Cái kia một cái, thấy chung quanh người chơi đều có chút sắc mặt không phải 28 nhịn. Diệp Thần bắt lại trưởng quỹ quất mặt tay, chân thành không gì sánh được nói, nhân sinh trên đường ngọt khổ cùng vui buồn. Nguyện cùng ngươi chia sẻ hết thảy, khó tránh khỏi đã từng té ngã cùng chờ, phải dũng cảm ngẩng đầu một tay nắm tay, cho trưởng quỹ so cái nỗ lực lên. Người sau khóc canh. Diệp Thần biến sắc, hung ác nói, lão bản, ngươi cũng không phải là muốn muốn kém, không phải đổi A cùng một đàn bà giống nhau khóc khóc khanh khanh, có tin ta hay không giết chết người trưởng quỹ cầm lấy Diệp Thần tay liền hướng trên người mình sư, kêu khóc nói, ngươi giết chết ta đi 3.000 kim tệ, đem ta toàn ra bán tất cả cũng không trả nổi A. Diệp Thần giọng nói hơi chút hòa hoãn nói, ngươi trong tiệm này không phải còn có 2.000 kim tệ chuẩn bị kim sao trước cho ta đổi ra đi. Còn như phía sau 1.000 kim tệ, ta chờ một hồi cho nữa ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, tổng không đến mức để cho ngươi sống không nổi. Dù sao ta một cái rất hiền lành người chúng người chơi nghe được Diệp Thần những lời này, đều là một bộ gặp quỷ thần tình. Ta sợ không phải nghe lầm A toàn cầu nổi tiếng sát thần, tự tay tàn sát 75 vạn, đứng ở Thi Sơn huyết hải đỉnh phong nam nhân. Dĩ nhiên nói mình là một rất hiền lành người vậy ngươi ngày hôm qua vọt tới Lưu Vân Trấn công nhiên thân nhân, thậm chí nhân gia đều chuyển tống chạy Lộc Tâm Trấn, còn bị ngươi đuổi theo cho chém đứt đầu lâu, cái này cờ mờ nờ đều là giả cái kia nhiệt huyết sôi trào, sát khí nghiêm nghị video, đều là đặc hiệu ta sợ là tin ngươi quỷ, ngươi một cái chan uôi, sắt thần hư cực kỳ. Bởi Diệp Thần chúng giải quá trình không có bất kỳ an gian hiểm nghi, hoàn toàn phù hợp vẽ số chúng tâm quy tắc, vì vậy trưởng quỹ như thế nào đi nữa đau lòng. Hay là đem trong điếm tất cả 2.000 kim tệ, toàn bộ đổi cho Diệp Thần. Ken ngươi thu được kim tệ 2.000 đồng thời, Lưu Vân trong chấn tưởng thông cáo liền soát 3 lần chúc mừng người chơi trà đi, vui chúng số trung tâm giải đặc biệt mọi người mau tới chúc mừng vị này người may mắn á vé số chúng tâm mua vé số, mua thêm nhiều bên trong, là ngươi cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh tột cùng bất nhị chi tuyển chúc mừng người chơi trà đi, vui chúng số trung tâm giải đặc biệt mọi người mau tới chúc mừng vị này người may mắn á chúc mừng nhất thời, toàn bộ Lưu Vân chấn. Người chơi đều xôi trào ngọa tảo chiến thần công hội bang chủ bên trong giải đặc biệt có lầm hay không tốt như vậy sự tình toàn bộ làm cho một mình hắn chiếm mã lạc qua bích, lão tử đầy 1 vạn tệ, tìm 1.000 đồng tệ, liền sợi lông đều không bên trong một cây, hắn nha dĩ nhiên trực tiếp liền chúng phải giải đặc biệt ta cảm nhận được thần tích vong du đối với ta sâu đậm ác ý trò chơi này, không công bình cái này cờ mở nở nhưng là chọn 1.000 kim tệ a sai rồi mới vừa từ vẽ số chúng tâm đắc đến. Tin tức, mãng phu chúng thưởng dãy số vẫn là thêm vào hào. Không ngừng 1.000 kim tệ, là chúng chọn 3.000 kim tệ liền vẽ số chúng lòng tiền cũng không đủ trả ta đi 3.000 kim tệ cái này cờ mở nở ta tính một chút, hối đoái thấy như là cờ mở nở chọn 3 cái ước cá không riêng gì Lưu Vân Trấn người chơi sôi trào. Toàn bộ chiến thần công hội thành viên, nghe thế hạng thông cáo, cũng sôi trào lão đại như bức giải đặc biệt hạ bút thành văn, ta tưởng cũng không phủ, liền thừa nhận mình già đại OHOHOH, yêu thích lão đại rồi lão đại trên đùi còn thiếu cái vật trang sức sao tử vì trước tiên đánh tới video trò chuyện. Ngoạ tào ngươi nha thật chúng giải đặc biệt Diệp Thần gật đầu cười, lại cau mày nói, bất quá bây giờ tình huống có điểm vướng tay chân vé số chúng tâm chỉ có 2.000 kim tệ chuẩn bị kim, ta chúng 3.000, còn kém ta 1.000 vì phòng ngừa ông chủ muốn kém. Ngươi thông báo một đám tinh anh đoàn thành viên, đều đổi tới vé số chúng tâm từ ra lập tức thông báo toàn thể tinh anh đoàn. Hướng vẽ số chúng tâm hội hợp mã lạc qua bích lại dám kém huynh đệ ta tiền thưởng cũng không hướng chu vi hỏi thăm một. Chút huynh đệ ta là ai thật cờ mở nở hoạt nị vai vẹn vẹn 1 phút đồng hồ sau. 15 tên chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên, ở vẽ số chúng tâm cửa tụ tập. Nhất thời, chu vi người chơi liền vội vàng tránh ra. Chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên tụ tập lại, cỗ này nghiêm nghị sát khí cùng bất khả kháng hành ý chí, đều làm mọi người vô ý thức xa xa thối lui. Lão đại nghe nói có người dám thiếu ngươi tiền thật tốt quá, manh lượng bất túc vọt tới Diệp thần trước mặt, vui vẻ được khua tay múa chân. Diệp thần tức giận gõ một cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu nha đầu một góc, sau đó hướng mọi người nói, mang sợi dây không có đại ngược ướt át vội vàng nói, dẫn theo phía trước phó bang chủ đều nhắc nhở. Tốt lắm, đem cái tòa này vẽ số chúng tâm cho ta cột lên. Chúng tinh anh đoàn ầm ầm ứng với miệng chung quanh người chơi vẻ mặt một bức. Cầm sợi dây trói vẽ số chúng tâm với nha, lẽ nào hắn còn muốn đem cả tòa lầu đều lôi đi nói đùa sao? Đây chính là chọn hai tầng đại lâu, mặc dù là một chế kết cấu, nhưng là đánh nền, làm sao kéo cái kia đầu đỉnh sao đứng 280 ở bên trong lầu hể vải không dứt trường quỹ. Đột nhiên chứng kiến một đám người cái kia sợi dây quấn quanh nhà mình đại lâu, vội vã hốt hoảng vọt tới. Dũng sĩ có chuyện hảo hảo nói, ngươi làm cái gì vậy, tháo dỡ lầu sao? Diệp thần chân mày cau lại, nói, ngươi không phải còn thiếu ta 1000 kim diện sao? Ta xem lầu này không sai, có thể mượn nợ kéo đi, để mượn nợ kéo đi. Trưởng quỹ ngay lập tức sẽ khóc, quỳ gối Diệp thần trước mặt ôm người sau bắp đùi gào khóc, không thể a, ngươi không thể làm như vậy a, đây chính là ta ăn cơm tên a, ngươi muốn kéo đi, ta một nhà già trẻ có thể làm sao sống nổi a? Diệp thần kỳ quái nói, ngươi lo lắng cái này làm gì, yên tâm, ngươi sẽ không thất nghiệp, ta sẽ liền người mang lầu cùng nhau kéo đi. Ân trưởng quỹ tiếng khóc kêu đánh rơi giữa cổ họng, trận to hai mắt, không thể tin nhìn Diệp thần bên cạnh có đấu kỵ. Diệp thần vận khí tốt tán chơi, ở một bên nói giúp vào, lão bản, ngươi làm cho hắn kéo ta còn không tin cái này, ta lớn như vậy một tòa nhà, còn có thể làm cho hắn mấy người lôi đi nói đùa? Đối với làm cho hắn kéo, trưởng quỹ ngươi không nhìn ra sao? Chiến thần công hội bang chủ đây là muốn làm ngươi ni, muốn nhìn ngươi một chút lao tiểu tử phía sau còn giấu bao nhiêu tiền, làm cho hắn kéo kéo lấy. Lão tử bên đường đứng, trồng ngược thải kéo di chuyển, lão tử đem trên lầu vị kia huynh đệ bảo toàn ăn điên cuồng ăn mạnh mẽ bỏ vào cao y chun nở dê loa y kia.